LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, có chuyện quan trọng dặn dò ngươi. Sân khấu vẫn là cảm giác dùng phương thức như vậy không tốt lắm. Thế là liền nói ra: "Quản lý, để bảo an cưỡng ép ra tay đây có phải hay không là không tốt lắm? Có thể sẽ đúng công ty của chúng ta hình tượng xuất hiện ảnh hưởng nha." Là hai người bọn họ nặng, lại còn là Tôn tổng dạng này VIP khách nhân trọng yếu. Quản lý lập tức chừng cái này sân khấu một chút, lập tức nói ra: "Hai người kia ta dám cam đoan, đoán chừng được sau lần này liền không có lần sau. Đúng chúng ta khách sạn cống hiến, căn bản cũng không phải là VIP khách nhân có thể so. Hơn nữa hai người bọn hắn nông thôn đến mà, thôi, có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn, đoán chừng ngay cả tìm truyền thông lộ ra ánh sáng cũng sẽ không. Lại nói đừng quên chúng ta đại lão bản ở Ninh Thành thành phố làm gì. Ninh Thành nhà ai truyền thông dám tìm chúng ta phiền phức." Lập tức cái này quản lý đại sảnh giống như đã mất đi kiên nhẫn. Nói thẳng: "Tranh thủ thời gian cho ta đi qua. Đừng chậm trễ thời gian. Nơi này ngươi giữ lời nói vẫn là ta giữ lời nói?" Sân khấu nghe xong lời này lập tức liền không có gì để nói nhiều. Dù sao nàng cùng quản lý cấp bậc này vẫn không thể so. Thế là liền trực tiếp mang theo hai bảo vệ đi lên. Lạch cạch, trong tửu điếm cũng là có loại kia vạn năng thẻ phòng. Lại cao hơn ngăn khách sạn cũng là như thế. Trước đây đài trực tiếp dùng vạn năng thẻ phòng đem Hạ Thanh Thiền cha mẹ chỗ ở xa hoa phòng cửa phòng cho mở ra. Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân lúc này mới đem đổi giặt quần áo cho móc ra. Đang chuẩn bị tắm rửa sau đó đi ngủ đâu. Kết quả cửa phòng bất thình lình bị người mở ra. Ở trong tửu điếm cửa phòng bất thình lình bị mở ra là một loại rất không có cảm giác an toàn sự tình. Lập tức Hạ Thanh Thiền cha mẹ bị giật mình. Lưu Phương xem xét là sân khấu, lúc này mới hơi chấn định một chút. Sau đó hỏi: "Các ngươi làm cái gì vậy?" Kỳ thật sân khấu lúc này cũng có chút xấu hổ. Nàng cũng không có quản lý nhẫn tâm như vậy. Chỉ nghe trước đây đài mặt mỉm cười nói: "Là cái dạng này. Vừa rồi gian phòng này nhưng thật ra là chúng ta tính sai. Gian phòng này hôm nay kỳ thật đã bị người cho đặt trước, nhưng là vừa rồi ta sơ sẩy. Vì lẽ đó khả năng cần muốn các ngươi đem gian phòng này cho nhường lại. Nếu như đối với các ngươi tạo thành làm phức tạp mà nói, vậy thì thật là không có ý tứ." Sân khấu nói ra: "Cái gì? Còn có loại sự tình này?" Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân nghe chuyện này đều sửng sốt. Lập tức Lưu Phương liền nói ra: "Các ngươi có phải hay không đang nói đùa? Đều đã vào ở ra, sao có thể tùy tiện để cho chúng ta ra ngoài đâu? Hơn nữa chúng ta tiền đều đã phó, tiền phòng chúng ta hội toàn bộ lui trả lại cho các ngươi. Đồng thời cùng các ngươi tiến hành rất thành khẩn nói xin lỗi. Hy vọng có thể tha thứ một chút." Sân khấu thái độ vẫn là có thể. Tối thiểu nhất so kia là cái gì quản lý thái độ mạnh hơn không ít. "Chúng ta thông cảm ngươi." "Vậy ai đến thông cảm chúng ta? Lúc đầu hôm nay liền mệt mỏi một ngày buồn ngủ. Lúc này để cho chúng ta trả phòng đi nơi nào được?" Lưu Phương mở miệng nói ra. Nếu như theo trong tửu điếm ra ngoài mà nói, hai người bọn hắn cũng không biết địa phương. Đến lúc đó khả năng lại được phiền phức Tô Minh. Phải biết hiện vào lúc này có thể đã không còn sớm. Lưu Phương cũng không phải loại kia dễ khi dễ người thành thật. Cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân tính cách đó là hoàn toàn tương phản. Thế là Lưu Phương liền mở miệng nói một câu: "Dù sao gian phòng này chúng ta đã giao tiền vào ở, cho tới bây giờ không nghe nói chủ động đem khách nhân cho đuổi đi. Về phần trước đó có hay không bị đặt trước, đó là các người khách sạn sự tình. Vị nữ sĩ này, thật không có ý tứ. Xin ngươi phối hợp một cái đi. Một hồi nếu như chúng ta quản lý đi lên mà nói, coi như không tốt." Sân khấu vẫn là hảo ngôn hảo ngữ địa nói xong. Cuối cùng vẫn là không để cho bảo an trực tiếp động thủ. Không mấy phút nữa đi qua về sau, cái kia quản lý đại sảnh cuối cùng nhịn không được, nổi giận đùng đùng đi lên. vào cửa liền trực tiếp hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao giày vò khốn khổ thời gian dài như vậy? Không biết Tôn Tổng còn ở phía dưới chờ lấy sao? Trực tiếp bị người quản lý này cho đổ ập xuống mắng một trận. Sân khấu có khổ lại không thể nói là, chỉ có thể nói. Quản lý, ta đang cùng bọn hắn câu thông. Làm bọn hắn làm việc đây. Làm cái dám làm việc nha. Cái này quản lý hẳn là ở phía dưới lại bị cái kia Tôn Tổng cho thúc. Cả người cũng lộ ra không có kiên nhẫn. Nói thẳng, làm cái cọng lông làm việc nha. Bảo an tranh thủ thời gian cho ta đem hai người bọn họ đuổi đi ra. Hai bảo vệ cũng sớm đã muốn động thủ. Cái này nghe được quản lý mệnh lệnh về sau, không chút do dự, trực tiếp đi lên ngăn chặn Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân. Thuận tiện đem bọn hắn túi trước tiên ném ra. Lưu Phương lập tức liền cấp bách, hét to nói, các ngươi chơi cái gì? Có các ngươi bộ dạng này làm ăn sao? Có tin ta hay không báo động? Nhưng mà mặc cho hai người bọn hắn làm sao dãy dụa? Dù sao cao tuổi, hơn nữa Lưu Phương vẫn là nữ nhân. Làm sao có thể là hai cái tráng niên bảo an đối thủ đâu? Hai bảo vệ trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực, đem Hạ Thanh Thiền cha mẹ cho cưỡng ép kéo ra ngoài. Đàn bà thúi, cũng dám cắn ta. Quản lý cũng đi lên hỗ trợ. Kết quả bị Lưu Phương đang dãy dụa quá trình bên trong cắn một cái. Quản lý lập tức giận dữ. Bỗng nhiên cố sức đem Lưu Phương lập tức đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó còn lớn hơn chửi một câu. Tê liệt, hai cái nông thôn đến ra hòa. Thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Cái này khách sạn 5 sao là các ngươi có thể ở lại sao? Thân là khách sạn loại phục vụ này ngành nghề quản lý. Kỳ thật cái này quản lý bình thường tố chất không có kém như vậy. Hắn cũng không nên nói là lời này. Bất quá hôm nay Lưu Phương không phối hợp, làm hắn có chút tức giận. Dù sao người cũng đã đẩy, dứt khoát liền mắng hai câu đi. Bạn già, người không có việc gì à? Lưu Phương một cái bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy ngã trên mặt đất. Chân cùng mặt đất xoa một chút, kết quả trà phá một khối khí, thậm chí còn lưu một điểm huyết đi ra. Nhưng làm Hạ Thanh Thiền phụ thân dọa cho hỏng. Quản lý không tiếp tục nhìn Hạ Thanh Thiền cha mẹ, mở miệng đúng sân khấu phân phó nói. Mau để cho Thanh Khiết đem trong gian phòng đó đệm chăn đều cho đổi một bộ tân. Tốc độ nhất định phải nhanh. Tôn Tổng bọn hắn rất gấp muốn nghỉ ngơi. Bạn già, chúng ta đi trước đi. Bọn hắn nhiều người, đừng cùng bọn hắn ầm ĩ. Hạ Thanh Thiền phụ thân vẫn là rất rõ ràng trước mắt tình thế này. Cùng trong tửu điếm cứng đối cứng chỉ có bọn hắn ăn thiệt thòi mà thôi. Vẫn là sau khi ra ngoài lại gọi điện thoại cho nữ nhi của mình cùng Tô Minh đi. Thế là Hạ Thanh Thiền phụ thân liền vịn Lưu Phương ra khách sạn. Thậm chí ngay cả tiền phòng đều quên lui. Lúc này quản lý đại sảnh mới đem cái kia Tôn Tổng cho thu xếp tốt. Điện thoại liền vang lên. Xem xét vậy mà là đại lão bản Vương Uy đánh tới. Quản lý đại sảnh cả người ánh mắt đều cứ thế một chút. Lập tức tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại. Nói ra, Vương Tổng, người tốt, mời hỏi lúc này gọi điện thoại có dặn dò gì? Người bây giờ ở trong tửu điếm đi. Nói cho ngươi, ta hiện tại có cái chuyện trọng yếu giao phó ngươi. Vương Uy ở điện thoại bên kia, ngữ khí rất ngưng trọng. Nói ra, có cái gọi Lưu Phương người cùng chồng nàng. Hôm nay vào ở tửu điếm chúng ta. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.